Phục Thiên Kiếm Tôn, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 231, chương 230, tìm không thấy. Người liền đi chết, cô, đây cũng là ta phía trước nói. Trần Ngộ Chân, Trần công tử, vị này, liền là cô của ta Sở Linh Vận. Sở Ương Tuyết trong lòng cực kỳ lo lắng, đặc biệt là nhìn thấy cô này một mặt kiệt ngạo, mắt cao hơn đầu bộ dáng thời điểm, trong lòng càng là thầm hô hỏng bét. Dù cho trước khi đến, nàng nhiều lần làm cô nói chuyện, cái gì cô trục xuất mạnh miệng mềm lòng, cái gì cô làm người có chút kiệt ngạo, lại bị người lừa gạt tình cảm, hơi kém gặp bất trắc cho nên thống hận nam tu sĩ loại hình. Nhưng dù vậy, Sở Ương Tuyết cũng không dám hứa chắc Trần Ngộ Chân không phát nộ. Trần Ngộ Chân phảng phất không nhìn thấy Sở Linh Vận tuyệt mỹ dung nhan. Nghe vậy, thậm chí không có nửa điểm phản ứng. Thái độ như vậy, tự nhiên trong nháy mắt nhường Sở Linh Vận sinh lòng bất mãn. Tiểu tử, ngươi chính là Trần Ngộ Chân. Ta chính là Ương Tuyết cô. Ngươi là Ương Tuyết nhìn chúng đạo lữ. Chẳng lẽ, liền hô một tiếng cô cũng không biết hô sao? Mẫu thân ngươi không có dạy bảo ngươi làm người muốn có lễ phép sao? Sở Linh Vận ngữ khí kiệt ngạo, lãnh nghị lẫm nhiên, đồng thời trên người nàng đã sinh ra một cỗ mạnh mẽ uy lẫm, gần như hướng thẳng đến Trần Ngộ Chân áp bách tới. Lễ phép, đúng, hoàn toàn chính xác, nên dạy dỗ ngươi lễ phép. Quỳ xuống dập đầu, Trần Ngộ Chân ánh mắt ngưng tụ, đưa tay một trưởng lăng không đánh ra. Ông, Sở Linh Vận toàn thân uy lẫm kỳ thật trong nháy mắt tan rã không nói. Linh hồn của nàng phảng phất trong nháy mắt bị vô cùng đáng sợ xiềng xích lực lượng khóa lại. Hồn suối đúng là không có nửa điểm phản ứng. Căn bản thi triển không ra bất kỳ hồn đạo công pháp tới. Không chỉ như thế, Trần Ngộ Chân tay, càng là lăng không đè ép, trực tiếp theo đặt ở đầu của nàng bên trên. Một khắc này, một loại tới chết khủng bố ý cảnh đột nhiên buông xuống, như vạn trượng vực sâu hắc ám nghiền ép đến sâu trong linh hồn, để cho nàng thể xác tinh thần vì đó hoảng hốt. Lực lượng kinh khủng lên đỉnh đầu đột nhiên xỏ xuyên qua mà xuống. Giờ khắc này, nếu là phản kháng ngăn cản, Sở Linh Vận tin tưởng đầu của nàng tuyệt đối sẽ trong nháy mắt nổ tung, chết thảm tại chỗ. Là dùng cái kia một chút lòng phản kháng nghĩ liền trong chớp mắt này băng diệt. Cùng lúc đó, bởi vì lực lượng kinh khủng này bùng nổ, hai chân của nàng cân phong đứng không vững, trong nháy mắt quỳ trên mặt đất. Phốc, hai đầu gối của nàng trực tiếp nổ tung, dòng máu chảy ngang, nàng quỳ gối Trần Ngộ Chân trước mặt, vẻ mặt hoàn toàn trắng bệch. Rõ ràng trong nháy mắt tao ngộ đòn công kích chí mạng, nàng kết cục chỉ có hai loại, hoặc là tại chỗ chết, hoặc là cho Trần Ngộ Chân quỳ. Đối mặt cường giả, ba quỳ chín lại là một cái cơ bản lễ tiết. Thật tốt hành lễ, dù sao mẫu thân ngươi dạy bảo qua ngươi làm sao đối cường giả hành lễ, đúng hay không? Trần Ngộ Chân nhàn nhạt mở miệng. Khi hắn quyết định không nữa làm kẻ yếu một khắc này, hắn liền lần nữa trở thành tuyệt thế tà đế. Tuyệt thế tà đế uy nghiêm, không thể xâm phạm. Càng không nói đến, Trần Ngộ Chân rất rõ ràng, đối mặt dạng này tự cho là đúng nữ nhân, thực lực là trấn áp các nàng tốt nhất thủ đoạn. Quả nhiên, tại Trần Ngộ Chân khinh miệt, lạnh ngạo thậm chí thái độ bề trên cùng lời nói phía dưới, Sở Linh Vận trong nháy mắt khuất phục. Dù sao, Trần Ngộ Chân trong mắt sát cơ cùng xem sâu kiến, xem người chết tầm mắt, tuyệt không phải hư giả. Hoặc là hành lễ, hoặc là chết. Sở Linh Vận không có nàng nghĩ cứng như vậy khí. Nhân sinh của nàng đang đứng ở đặc sắc thời khắc, tự nhiên cũng không muốn đi chết. Như vậy, ủy khúc cầu toàn chính là duy nhất mạng sống chi pháp. Lúc này, nàng đích xác là hối hận phát điên, vì cái gì liền không nghe Ương Tuyết thì sao đây? Ương Tuyết lần lượt nói rõ người này hung tàn tàn nhẫn, thực lực siêu tuyệt, chính mình nhưng là nghe không vào. Có lẽ, những năm này thật sự là quá mức thuận lợi, đến mức tự cao tự đại, chân chính mất phương hướng. Bằng không thì, làm sao đến mức như thế khinh địch? Chỉ là, mặc dù không khinh địch, dùng hắn nghiền ép thực lực của ta, ta cũng căn bản không thể nào là đối thủ của hắn. Nhưng, cảnh giới của hắn quả thật chỉ có hồn đan cảnh tứ trọng. Làm sao có thể vượt qua nhiều như vậy cảnh giới nghiền ép ta? Đây quả thực là phá vỡ thiên mệnh giam cầm. Pháp tắc gông cùm xiềng xích giết chóc thủ đoạn a. Nhưng thế gian này, há lại sẽ có người đánh vỡ cấm kỵ, vượt qua 9 cấm chiến lực. Sở Linh Vận càng nghĩ, trong lòng liền càng là lo lắng. Đồng thời, nàng đối với Sở Ương Tuyết hoảng hốt. Lần thứ nhất có cảm động lây mãnh liệt trải nghiệm. Trần công tử, Sở Linh Vận, gặp qua Trần công tử, cho Trần công tử hành lễ. Trầm mặc sau một lát, Sở Linh Vận còn không có động tác. Trần Ngộ Chân sát cơ đã hợp thành tụ lại. Đến mức, Sở Linh Vận một cái giật mình. Lập tức ba quy chín lại hành lễ. Thanh âm cũng phá lệ chân thành. Trần công tử, cô nàng kỳ thật không có ác ý. Trần công tử ngài tha nàng đi. Sở Ương Tuyết lúc này cũng đau khổ cầu khẩn lên tiếng. Trong ánh mắt mang theo thật sâu cầu khẩn chi sắc. Ngươi dạng này tính cách, có thể sống đến bây giờ còn tu luyện đến hồn suối cảnh nhất trọng. Thật vô cùng được trời cao yêu ái. Trần Ngộ Chân bỗng nhiên nói ra. Nghe được câu này, Sở Ương Tuyết sắc mặt trong nháy mắt ảm đạm. Sở Linh Vận còn vừa định nói nàng vận khí kỳ thật luôn luôn rất tốt. Lại bị Sở Ương Tuyết tiếng thốt kinh ngạc cắt ngang. Trần công tử, cô kỳ thật vận mệnh vô cùng bi thảm. Cha mẹ của nàng mất sớm. Nguyên bản quyết định đạo lữ. Đúng là mưu đồ nàng nguyên âm lực lượng. Thiết kế chiếm lấy lại may mắn bị cô nhìn thấu. Ngược lại đem cái kia đạo lữ giết. Những năm này, cô cũng là tại chém giết giết bên trong ma luyện đi ra cảnh giới. Nàng không chỉ không may mắn, không được trời cao yêu ái, ngược lại còn thời khắc đắp lên thiên trách phạt. Sở Ương Tuyết nói xong, đồng thời cũng dùng lực hướng phía Sở Linh Vận nháy mắt ra dấu. Sở Linh Vận chính là lại hồ đồ, cũng ý thức được cái gì này Trần Ngộ Chân, rất có thể căm thù những cái kia được trời cao yêu ái người. Này người, hẳn là điên rồi, biến thái như vậy, được trời cao yêu ái thế nào? Ngươi còn có thể giết hết trong thiên hạ những cái kia nhận trời cao chiếu cố tuyệt thế thiên kiêu? Nhóm hay sao? Sở Linh Vận trong lòng cũng có chút oán thầm, nhưng cũng không nói thêm gì. Chấp nhận Sở Ương Tuyết, nàng còn không muốn chết, càng không muốn chết tại dạng này một cái thần bí khó lường hung hãn thanh niên trên tay. Mang ta đi tìm Khương gia Khương Lăng Thiên. Người có thể sống. Trần Ngộ Chân nhàn nhạt mở miệng. Hắn ánh mắt phá lệ băng lãnh. Trong mắt sát cơ mặc dù thu liễm, nhưng là linh hồn lên uy áp khí tức, đủ để cho Sở Linh Vận sinh ra một loại một khi chống cự, nàng hồn suối sẽ lập tức nát bấy cảm giác sợ hãi. Này loại hoảng hốt, không chỉ tâm linh như thế, trên linh hồn càng là đạt đến một loại cực hạn. Này loại hoảng hốt, để cho nàng tất cả kiệt ngạo cùng cao cao tại thượng, đều lộ ra phá lệ, không chịu nổi một kích. Cái này, Trần công tử, thiên cơ thần duệ tồn tại cũng không cố định tại một nơi nào đó. Mà Khương gia Khương Lăng Thiên tiên tử càng là tới vô ảnh đi vô tung. Muốn tìm được, căn bản là không có gì hy vọng, nói cách khác. Ngươi vô dụng, Trần Ngộ Chân cắt ngang Sở Linh Vận. Sở Linh Vận không khỏi giật cả mình, toàn thân một cái lạnh run, lập tức nói, không, không, ta mang Trần công tử ngài đi tìm, chỉ là, có thể hay không tìm tới, Linh Vận, không dám làm ra cam đoan. Trần Ngộ Chân nhẹ gật đầu, thu liễm hết thảy sát khí, nói, tìm không thấy, người liền đi chết. Sở Linh Vận nghe vậy, hơi kém phun máu 3 lần, nhưng tự mình cảm nhận được Trần Ngộ Chân khủng bố, nàng đã không có nửa điểm lòng phản kháng. Người này chi hung tàn khủng bố, vượt qua tưởng tượng, cho dù là trong tộc những chuyện lặt vặt kia hóa thạch, lão quái, chỉ sợ đều chưa hẳn là đối thủ của hắn. Loại người này, thật sự là đắc tội không được. Đến tiếp sau thay mới ban ngày dâng lên tương đương thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương. Tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.